Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đỉnh Đạt nói, nghi ngờ hành vi phô bày thực lực lần này của Hòa Ký Băng Đảng lớn nhất địa phương có mục đích là ra oai, gây áp lực cho cảnh sát. Nhưng theo điều tra, trong quá trình phô bày thực lực lần này, đám người mặc đồ đen không mang theo bất kỳ vũ khí nguy hiểm nào. Hơn nữa, trong toàn bộ hành trình bọn hắn vẫn luôn kiềm chế, hai bên không nổi lên xung đột. Trong phòng của trưởng phòng sự vụ quan hệ công chúng, TV đang phát bản tin về chuyện tối qua. Trưởng phòng Trương Trường Quyền mặc đồng phục bỗng đứng dậy đi pha cà phê cho Tăng Quốc Sơn, vẻ mặt bình tĩnh. Bầu không khí trong văn phòng hơi kỳ lạ. Theo nhân chứng tiết lộ, nguyên nhân của chuyện này là do nội bộ hệ thống cảnh sát hủ bại. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là Tăng Quốc Uy, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tăng Thị cũng liên quan đến chuyện này. Theo lời trình bày, trên TV xuất hiện hình ảnh tế quỷ để trần nửa thân trên, khắp người đầy vết bầm, hô to công bằng. Phải công nhận là hình ảnh lúc đó rất có sức truyền tải. Lưu A Bà tóc bạc càng tô đậm bầu không khí oan khuất bi thảm kia. Về vấn đề tư bản lấn lướt pháp luật, cảnh sát vốn phải bảo vệ an toàn cho chúng ta, nhưng bọn hắn lại trở thành tay sai của tư bản. Vậy an toàn của chúng ta ở đâu? Chúng ta còn có thể tin tưởng cái gì? Ta rất sốc, cực kỳ sốc. Ta nghi ngờ năng lực bảo vệ người dân của cảnh sát. Không còn công bằng nữa rồi. Bột, Trương Trường Quyền sầm mặt tắt TV, mỉm cười nhìn Tăng Quốc Sơn, Tăng tiên sinh, ta hẹn ngươi đánh gôn, ngươi đã lỡ hẹn hai lần. Hôm nay ngươi lại đích thân đến cửa, xem ra là vì chuyện này. Đúng vậy. Tăng Quốc Sơn không giấu giếm mục đích của mình, chúng ta là bạn bè lâu năm, ta cũng không khách sáo. Ta hiểu ngươi nên không làm khó ngươi, không muốn ngươi làm trái quy định. Nhưng ta muốn ngươi dìm chuyện này một khoảng thời gian. Truyền thông không dìm chuyện này xuống khiến Tăng Quốc Sơn trở tay không kịp. Hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian, vì vậy phía phòng sự vụ vô cùng quan trọng. Hiện tại công lý đang nghiêng về tế quỷ. Một khi sự việc bị phán định, Tăng gia không thể một tay che trời. Giờ không phải là 30 năm trước. Ngươi biết rõ cơ cấu và tính chất của ICAC mà. Tuy ta là sếp, nhưng không thể độc đoán. ICAC đã thụ lý báo cáo của Lý Văn Bân, vì vậy tối đa ta chỉ có thể giúp ngươi dìm 2 tuần. Như vậy có đủ không? Đủ rồi. Tăng Quốc Sơn đứng dậy, vừa chỉ vào tách cà phê mà hắn chưa uống ngụm nào vừa nói, ta thích uống trà hơn cái này. Ở văn phòng hội đua ngựa của ta có không ít trà ngon, sau khi ngươi gia nhập có thể nếm thử. Tăng Quốc Sơn bình tĩnh cho Trương Trường Quyền một lời hứa hẹn gia nhập câu lạc bộ hội đua ngựa. Ta bận lắm, cho nên cà phê hợp với ta hơn. Uống trà cần tâm cảnh, có lẽ sau khi về hưu ta có thể đua ngựa uống trà với ngươi mỗi ngày. Trương Trường Quyền cười rất vui vẻ. Mạch nước ngầm vẫn đang sôi trào. Trong lúc phi cơ đang bận bịu đối phó với đòn đánh trả của Tăng gia, một lá thư mời mà hắn không ngờ tới được đưa đến trước mặt hắn. Thư mời kêu gọi đầu tư của Quảng Thành ở nội địa. Chữ viết trên đó khiến phi cơ có học vấn không cao nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Hắn thực sự không hiểu nổi tại sao bán vài miếng đất mà lại phải kiếm một đống người nói chuyện. Không hiểu thì đi tìm Rebecca, đây là thói quen của phi cơ. Rebecca không giống phi cơ không hiểu gì. Sau khi nữ hài đọc thật kỹ, nét mặt nàng nghiêm túc hẳn ra, bắt chước dáng vẻ Tô Bình Nam gõ bàn. Nàng nhanh chóng hiểu thông suốt. Kẻ ngu cũng biết giá trị của địa bàn xung quanh nhất định sẽ tăng cao, chỉ có 3 loại người có thể làm vụ làm ăn này. Rebecca duỗi 3 ngón tay rồi lần lượt gập xuống. 1. Địa đầu xà bản địa có mạng lưới quan hệ cực lớn. 2. Mảnh long vùng khác có lai lịch thâm hậu trong kiến trúc thượng tầng. 3. Trao đổi lợi ích sau khi tư bản lớn đầu tư cho địa phương mang tính công ích. Sau khi nói xong, nữ nhân liếc xéo phi cơ, người chỉ có 2 nhà máy sản xuất ở đây, sao lại mời ngươi tham gia? Phi cơ lắc đầu. Đi gặp lão đại thôi. Trong mấy năm qua Rebecca và phi cơ hợp tác với nhau, quan hệ không tệ. Nữ nhân thoáng do dự, cuối cùng vẫn ghé vào tai phi cơ, nhỏ giọng nói một câu thật lòng, mấy ngày nay xảy ra bất cứ chuyện gì dù lớn dù bé cũng phải báo cáo cho bố ngay lập tức. Hiện tại dòng nước xoáy bao quanh ngươi rất lớn, ngươi chơi không lại đâu. Ta hiểu rồi. Phi cơ gật đầu. Kêu gọi đầu tư. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Sau khi nhận được tài liệu phi cơ đưa cho, Tô Bình Nam nở nụ cười ẩn ý, sau khi phi cơ tiếp tục làm đầu lĩnh Hòa Ký, hắn chỉ huy đối phương đầu tư vào nội địa chính là để chờ ngày này. Quả nhiên trận phô bày thực lực ở đồn cảnh sát Cửu Long kia đã thúc đẩy bên trên nhanh chóng có hành động chiêu hàng phi cơ. Tiền không chê nhiều. Người có thể đi xem thử. Nhưng trước khi đi, người cần phải mua một thứ. Nam nhân chậm rãi cất lời, một công trạng bày tỏ thành ý. Mua một thứ. Phi cơ nhìn tấm chi phiếu trống mà bốt đưa cho mình, nam nhân hung hãn trong mắt người ngoài lộ vẻ mặt mờ mịt như một thiếu niên. Lão đại, ta không thiếu tiền. Phi cơ nói. Hắn không nói dối. Hoa Ký có không ít chỗ kiếm ra tiền, tuy hắn không nhận được nhiều tiền từ việc làm ăn chính quy do cổ phần khống chế rắc rối phức tạp, nhưng thu nhập vùng xám lại cực kỳ khả quan. Người không tham lam, tuân thủ quy tắc. Ta rất vui. Tô Bình Nam xua tay, nhưng đồ cần mua rất đắt đỏ, không thể để ngươi khuynh gia bại sản được. Ngươi đi theo ta, tất nhiên ta phải trợ giúp ngươi. Một chút tiền mà thôi, đừng ổng ẹo như đàn bà thế. Chương 1734. Sói rụng hết trăng không bằng chó. Tô Bình Nam rất hài lòng về phi cơ. Người này tàn nhẫn có thừa, thông minh không đủ, nhưng cực kỳ trung thành. Có thể nói là Hòa Ký nằm trong tay phi cơ, Tô Bình Nam cực kỳ hài lòng. Hai ngày nữa buổi đấu giá của Sotheby's sẽ diễn ra ở cảng thành, trong đó có hai món đồ ta muốn ngươi mang về. Tô Bình Nam lẩm bẩm nói một câu mà phi cơ không hiểu, đã nhận nhân quả của Hà tiên sinh thì có một số việc chúng ta phải làm. Tập đoàn Cẩm Tú đang dần tiêu hóa ngành công nghiệp cờ bạc ở Hào Giang, Tô Bình Nam vẫn rất cẩn thận, vì vậy mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng. Nam nhân sẽ không bình luận về cuộc đời kinh doanh đế quốc cờ bạc của Hà tiên sinh, nhưng đối phương chết rồi, vậy thì mình nhất định phải làm mấy chuyện mà hắn đã làm ở một thời không khác. Ví dụ như 12 đầu thú. Ở thời không kia, Hà tiên sinh bỏ ra số tiền lớn mua về 12 đầu thú trao trả cho quốc gia, tất nhiên Tô Bình Nam sẽ hoàn thành chuyện này. Huống chi đối với Tô Bình Nam mà nói, hiện tại tiền chỉ là con số. Phải biết rằng lấy lại những thứ này thì ấn tượng để lại không phải thứ tiền có thể đong đếm được. Mấy chữ nhà đấu giá Sotheby's khiến phi cơ ngoan ngoãn nhận chi phiếu. Hiện tại hắn không phải kẻ quê mùa như hồi trước, hắn biết rất rõ mấy chữ nhà đấu giá Sotheby's đại diện cho đắt tiền. Trong buổi đấu giá lần này có một đầu trâu và một đầu hổ. Tô Bình Nam gõ bàn, chuyện này đã xôn xao khắp chốn, thu hút nhiều sự chú ý, sau khi mua được, ngươi đừng sử dụng mà hãy lập tức quyên tặng cho Viện Bảo tàng Poly. Ta sẽ đi làm. Phi cơ nghiêm túc gật đầu. Hắn không biết hành động này có ý nghĩa gì, có lợi cho tương lai của hắn cỡ nào. Hắn chỉ cảm thấy lão đại cẩn thận như vậy nhất định là có đạo lý mà hắn không thể hiểu được. Tặng đồ xong ngươi hẳn đi Quảng Thành, như vậy đãi ngộ của ngươi sẽ khác biệt. Tô Bình Nam nở nụ cười sâu xa. Phi cơ kinh doanh Hòa Ký mới vài năm, mua hai món đồ đó không khớp với tình hình tài chính của hắn cho lắm. Món đồ còn lại Tô Bình Nam sẽ cho người dùng danh nghĩa của Tô Định Bắc mua lại, xem như giúp tứ muội kết thiện duyên. Lần này phi cơ ra tay ác tạo nên tiếng vang lớn ở cảng thành, rất nhiều tư bản sẽ nhìn thẳng vào thực lực của Hòa Ký. Một mũi tên trúng hai đích. Sau hôm buổi đấu giá kết thúc, ta chọn giờ này đi Quảng Thành được chứ? Thấy lão đại Tô Bình Nam sắp xếp như vậy, phi cơ do dự nói, trong ngày hôm nay, 19 địa bàn của Hòa Ký bị điều tra, nhất là mấy quán bar ở Du Tiêm Vượng đã bị ép đóng cửa vì không có giấy phép bán rượu. Phi cơ nói đến đây, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mấy ban ngành liên quan đồng loạt ra tay điều tra, mạng lưới quan hệ không dùng được, rõ ràng là Tăng Quốc Sơn đã thông qua lãnh đạo cấp cao thi hành. Nếu ta rời đi, rất có thể là thuộc hạ sẽ có ý đồ xấu. Có một số việc ngươi vừa bỏ xuống, rất nhiều thứ sẽ tự nhiên nhảy ra. Tô Bình Nam tỏ ra bình thản trước việc Hòa Ký bị chèn ép, mấy địa bàn thôi mà, vừa hay có thể khảo nghiệm khả năng chống lại chèn ép của đám thuộc hạ, ngược lại là chuyện tốt. Chỉ cần truyền thông thổi lửa, Tăng gia ắt phải dừng chiêu trò này. Vẫn còn một số lời Tô Bình Nam không nói ra. Hòa Ký đã được thanh tẩy vài lần, kết quả là phi cơ nói một không nói hai, địa vị không thể lay chuyển. Nhưng lòng người khó dò, nam nhân không loại trừ khả năng vẫn có kẻ ôm ý lòng riêng. Tăng gia là một chỗ dựa đủ lớn, nếu có kẻ động lòng thì vừa hay có thể mượn cơ hội xóa bỏ. Hai bên vẫn tiếp tục đò sức. Sau khi đóng cửa 19 địa bàn của Hòa Ký, vẻ mặt Tăng Quốc Sơn không hề thả lỏng. Trái lại còn nặng nề hơn bởi vì biểu hiện thờ ơ của phi cơ, có thể nhìn ra Tăng Quốc Sơn vẫn muốn bàn bạc. Ta chống mắt lên coi một đầu lĩnh như ngươi khiến băng đảng ra nông nổi này thì làm sao phục chúng. Tăng Quốc Sơn biết rõ đạo lý sư tử vồ thỏ cũng phải dốc toàn lực, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Một tên côn đồ không có căn cơ, chỉ biết hung ác liều mạng thượng vị mà thôi. Ta phá hủy hết tài nguyên của ngươi, để xem ngươi nuôi sói kiểu gì. Sói đói sẽ cắn người đấy. Hắn biết rõ đây chỉ là bắt đầu, đến tối phía cảnh sát còn có hành động lớn hơn nữa. Vì vậy, hắn không tiếc vận dụng quan hệ để thúc đẩy hành động mang tên không hát được thông qua trong hội nghị cấp cao của hệ thống cảnh sát. Khẩu hiệu của hành động này vô cùng đường hoàng, nhưng thật ra là nhằm vào hơn 100 địa bàn của Hoa Kỳ. Mỗi đêm trong một tuần tới, những địa bàn này dù lớn hay nhỏ đều sẽ bị kiểm tra 3-4 lượt. Hắn biết dùng đến những quan hệ này vô cùng hao tổn ân tình, có một số quan hệ hắn dùng tới tức là nợ đối phương. Không chỉ thế, rất nhiều hồng côn của Hoa Kỳ có tiền án tiền sự, trong thời gian tới không ai có thể thoát khỏi phối hợp điều tra. Hắn muốn đánh cho nội bộ Hoa Kỳ bất ổn, cho băng đảng khác đánh ra một cơ hội. Bây giờ phải xem ai giỏi chống đỡ hơn. Tăng Quốc Sơn biết mối đe dọa lớn nhất của mình là chuyện tìm người gánh tội thay không thể giấu giếm được. Trong chuyện này, con trai không qua nổi kiểm tra, đám người ICAC đều là kẻ điên, dìm được 2 tuần đã là cực hạn rồi. Một khi chuyện này bị lộ tẩy, trong tình hình thị trường chứng khoán sợ bóng sợ gió hiện nay, cổ phiếu của Tăng gia rớt giá mạnh ắt sẽ dẫn đến thương cân động cốt. Hoa Ký, chẳng phải ngươi dựa vào bạo lực muốn đấu với ta một trận sao? Tăng Quốc Sơn biết tính toán của Hoa Ký, có thể nói đối phó vô cùng cứng rắn, biện pháp của hắn là nhổ sạch răng của đối phương. Sói rụng hết răng không bằng chó. Chương 1735. Đuổi sói ăn hổ. Tối hôm nay phố Bác Lang không còn rực rỡ như trước. Đỗ Thuận là một trong ngũ hổ của Hoa Ký có danh tiếng nhất, nhiều địa bàn nhất ở Du Tiêm Vượng. Nếu chỉ xét về số lượng thì địa bàn của hắn còn nhiều hơn đầu đảng phi cơ. Mỗi đêm là thời gian Đỗ Thuận vui vẻ nhất. Trong đó có 2 hộp đêm là hắn đầu tư làm ông chủ, có thể nói hiện tại kiếm được bộn tiền. Bây giờ hắn chỉ một lòng muốn kiếm tiền. Giang hồ không thấy bạc đầu, mấy năm nay là giai đoạn kiếm tiền hoàng kim của hắn. Đỗ Thuận là lão giang hồ, đương nhiên hắn biết đạo lý đại ca khó làm. Huống chi từ lâu phi cơ đã không thể nào lay chuyển, đối xử với mình cũng hào phóng, cho nên hắn không còn tâm tư phân cao thấp. Tuy nhiên, hôm nay Đỗ lão hổ không vui. Cả đêm địa bàn của mình bị kiểm tra 3 lần, dường như cớm không đuổi hết khách của mình thì thề không thôi. Trong thành phố lớn quốc tế hóa này, bàn đêm thường che giấu nhiều tội ác. Phố Bác Lang là nơi chính quyền cảng thành ngầm chấp nhận nhưng không thừa nhận. Nếu hoàn toàn tra xét theo quy củ thì làm sao lại không có vấn đề chứ? Nhìn hàng dài gái tiếp rượu và khách chơi bị bắt vì vấn đề tác phong, Đỗ Thuận không nhịn được cản Trần Hoa Sách xưa nay vẫn luôn qua lại. Sếp à, người muốn chỉnh ta ư? Đỗ Thuận nén giận, người trà xét bắt bao nhiêu là người, đồn cảnh sát có bỏ qua không? Sếp Trần cười khổ, không bỏ qua cũng phải bắt. Ngươi cũng biết hành động lần này do bên trên thống nhất chỉ huy, ta cũng chẳng có cách nào. Ở cảng thành văn hóa băng đảng rất đậm nét, dẫn đến hai bên hình thành một loại ăn ý trong rất nhiều chuyện, biện pháp trở mặt này rất hiếm thấy. Có người muốn chỉnh đầu đảng phi cơ của các ngươi, mấy ngày nay cả Hoa Ký rất khốn đốn, đành chịu thôi. Sếp Trần hoạt động ở phố Bác Lang nhiều năm, hắn tin tưởng quy củ của mọi người nước sông không phạm nước giếng. Dù sao không có các băng đảng này thì rất nhiều chuyện sẽ loạn, vì vậy hắn sẵn lòng nể mặt. Quán bar này bị tình nghi kinh doanh rượu mạnh không có giấy phép, e là giấy phép kinh doanh rượu sẽ bị tịch thu và hủy bỏ. Ta biết giấy phép kia đăng ký bằng tên của ngươi, e là ngươi cũng phải cùng ta về đồn viết một bản tường trình. Sếp Trần nhìn cánh truyền thông ồn ào chụp hình bên ngoài xe, hạ giọng nói, quy củ là quy củ, bảo phi cơ ca của các ngươi nhận lỗi đi, nếu không rất nhiều người trong các ngươi không có cơm ăn đâu. Đỗ Thuận lạnh mặt không nói gì, cảnh tượng tương tự diễn ra trên khắp cảng thành, cảnh sát điều động vô số người, có thể nói là quy mô nhất trong gần 20 năm qua. Một đòn này của Tăng gia có thể nói là khí thế hung hăng. Lưu manh ra ngoài lăn lộn, đánh nhau sống mái cũng chỉ vì một chữ tiền. Phi cơ ngươi coi thường số tiền kia của Tăng Quốc Sơn ta, vậy thì ta muốn xem những người khác của Hoa Ký có thể nhịn hay không. Tăng Quốc Sơn không vì tuổi tác mà bớt sắc bén, ra tay vẫn tàn nhẫn như xưa. Thiên Nam. So với đêm cảng thành rực rỡ đèn hoa, ban đêm ở Thiên Đô ảm đạm hơn nhiều. 10 giờ tất cả đèn đường đều tắt. Khu văn đài ở phía tây bắc Thiên Đô đã chìm trong bóng tối từ lâu. Ánh đèn pha của mấy chiếc xe van trắng gầm rú lao tới đã phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Cửa xe mở ra, Lý Phong Điền vẫn mặc đồ nông dân là người đầu tiên bước xuống. Hắn nhìn An Đại Công Tử đã chờ sẵn ở ven đường, nhếch miệng mỉm cười, ngươi đồng ý với cái giá mà ta đưa ra rồi hả? An Hạ Lạc gật đầu. Lý Phong Điền lấy ra một điếu thuốc lá rẻ tiền đưa cho đối phương. Ta quen hương vị này rồi, ngươi nếm thử xem. Trong mắt An công tử lóe lên lửa giận. Cuộc sống thường ngày của hắn cực kỳ xa xỉ, đối phương mời hắn thuốc lá rẻ tiền nhất định là đang vả vào mặt hắn. Nhưng hắn vẫn đè nén nỗi bất mãn, nhận lấy điếu thuốc, thậm chí còn lấy ra chiếc bật lửa ZPPO vàng lấp lánh châm thuốc cho đối phương. Gần đây thu nhập của ngươi không ít, sao còn hút loại thuốc này? Phong Điền à, con người phải học cách hưởng thụ cuộc sống, đừng làm thần giữ của. Đứa trẻ ngậm thì vàng lớn lên như ngươi không hiểu được suy nghĩ của loại người thường xuyên không được ăn bữa cơm tiếp theo như ta đâu. Lý Phong Điền thẳng tay cướp chiếc bật lửa trên tay An công tử, nhét vào túi của mình, bật lửa xịn ghê, tặng ta nhé. Thích thì lấy đi. An Hạ Lạc kín đáo lau bàn tay phải vừa chạm vào đối phương lên quần rồi mới nói tiếp, đừng gây ra án mạng. Giá cả cứ tính theo ngươi nói. Có điều chúng ta phải đi theo quy trình thuê ngoài, tương lai mọi người đều bớt lo. Gần đây hắn thật sự sốt ruột. Ngày khởi công đã được quyết định, nhưng vẫn không có tiến triển, nếu không hắn sẽ không tìm đến Lý Phong Điền. Một tháng trước, An công tử lĩnh giấy kết hôn với con gái hoàng gia như ý nguyện, tuy chưa tổ chức tiệc cưới nhưng đã xác định quan hệ, đủ để An công tử bước lên một tầm cao mới trong kinh doanh. Thiên đô có câu, quyền cố gia, tiền hoàng gia. Mặc dù sau này, giữa làn sóng cải cách, hoàng gia khá kín tiếng trong giới kinh doanh nhưng lại im hơi lặng tiếng đứng vững bước chân trong giới chính trị thiên nam. An mập kinh doanh đã thành tinh, tài chính hùng hậu. Hoàng gia là dân bản địa thiên nam, thế lực không nhỏ. Tất nhiên hai nhà kết thông gia cũng tính là kẻ mạnh hợp tác với nhau. Nhất là mấy năm gần đây, ở trong nước Cẩm Tú ẩn mình chờ thời, rất ít nhúng tay vào các công trình giải tỏa di dời dễ xảy ra tranh chấp. Sau khi cảnh cáo An mập, giành lấy công trình lá phổi xanh, Tô Bình Nam lại mai danh ẩn tích. Vì vậy, An công tử dựa vào thủ đoạn của An mập và sự chiếu cố của hoàng gia, lấy được dự án công trình lớn nhất thiên nam năm nay cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, An công tử không ngờ dự án giải tỏa di dời và cải tạo khu văn đài lại khó đến vậy. Nơi này được xếp vào làng đô thị, quan hệ nhân khẩu và tình huống xã hội phức tạp. Người nơi này cực kỳ bưu hãn và đoàn kết, hoàn toàn ngó lơ phương án bồi thường của bên hắn, đưa ra điều kiện vô cùng tham lam. Hắn không thể nào chấp nhận được. An công tử đã dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng những người này ngang ngạnh khiến hắn kinh ngạc. Trên tay không thể dính máu. Ba con An mập cùng nghĩ tới một từ, đuổi sói ăn hổ. Chẳng phải các ngươi rất liều mạng sao, vậy thì ta tìm kẻ ác nhất. Chương 1736. Chim đầu đàn thu hút hỏa lực nhắc đến từ ác này, dằm ba tháng trước tất cả tam giáo cửu lưu thiên đô và cả hạng người khéo đưa đẩy lăn lộn ở tầng lớp trung lưu đều nói ra tên của một người. Tiểu hồng bào Tô Bình Nam. Nhưng theo tập đoàn Cẩm Tú trở nên kín tiếng và Tô Bình Nam ít giao du với bên ngoài, dần dần rất nhiều người nhận ra một chuyện. Rõ ràng là Tô Bình Nam định lên bờ. Vì vậy, lời đồn vừa truyền ra, rất nhiều người tỏ ý tán thành. Lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú đã kiếm được quý phú khổng lồ, tiểu hồng bào không tự dưng gây sự, có thể an ổn cả đời là bên thắng lớn nhất. Giang hồ. Có nhiều tiền như vậy thì còn lăn lộn giang hồ làm chi? Từ bỏ địa vị khi đang trên đỉnh vinh quang mới là vương đạo, trên đời này ai có thể vinh quang cả đời? Cho nên tiểu hồng bào mới là người thông minh. Đây là đánh giá của rất nhiều người. Thời buổi này không thiếu kẻ sừng sỏ tham lam ngã xuống. Hải quản đại có giả tính không? Cả hạ quốc không ai không giơ ngón tay cái, thật lòng thật dạ khen một tiếng lừng lẫy. Cái thời vị lão đại này đang huy hoàng, vì một cuộc điện thoại của hắn mà người của sân bay Thâm Thành phải đợi một tiếng mới cất cánh, nguyên nhân là do vị lão đại này nổi hứng bay đến Nam Thành ngắm Đông Sơn. Chưa hết, người ta còn buôn bán vệ tinh, định cho nổ Himalaya biến cao nguyên lạnh giá cằn cỗi thành vùng đất lành, có thể nói mức độ cuồng vọng không ai sánh bằng. Nhưng hiện tại hắn ra sao? Bốn chữ, ngồi tù mọt gông. Điều này đã nói lên tất cả. Đương nhiên, mặc dù phỏng đoán này được lan truyền rộng rãi, nhưng vẫn có một số người không tin. Ví dụ như An Mập khôn khéo từng nói một câu, có một số người trời sinh là sói, bản tính của tiểu hồng bào người thường không với tới. Hắn có thể yên tâm làm đại gia ư? Người đã bao giờ thấy con sói nào không ăn thịt chưa? Nhưng theo thế lực Lý Phong Điền nổi lên, ý kiến này ngày càng trở nên yếu ớt. Quả thật thời gian này Lý Phong Điền vô cùng nổi bật. Sau khi hắn cung ứng rượu cho các vũ trường ở Thiên Đô, bên cạnh ngày càng có nhiều người bu lại. Quyền phát ngôn trên thị trường cát đá và mấy chợ hải sản càng khiến tên tuổi của Lý Phong Điền như mặt trời ban trưa. Nhưng dù vậy, trong giang hồ vẫn có rất nhiều nhân vật cấp bậc đại ca không phục. Tiểu Hồng Bào là ai? Người ta một tay che trời cả hai giới hắc bạch. Hơn nữa, lúc quật khởi hắn một đao một súng đánh cho toàn bộ đám hung thần dám nhe răng nanh phải chịu phục. Lý Phong Điền ngươi ác hơn A Mạc chơi dao nơi biên cương, hay là cứng hơn lão bá đầu hở ra là đâm ngươi? Ngươi chỉ đánh mấy kẻ quê mùa ở mấy bãi cát và hạ gục mấy tên buôn cá tanh hôi thôi mà. Trận đánh ác liệt đâu? Những người này chỉ phục Tô Bình Nam. Có thể nói dưới sự chèn ép của Cẩm Tú trong những năm qua, bọn hắn đã biết sợ. Nhưng đối với Lý Phong Điền, bọn hắn đều khịt mũi coi thường. Trong mắt bọn hắn, đối phương chẳng có địa bàn nào đáng nói. Thời kỳ cuối thập niên 90, mặc dù những kẻ mạnh lăn lộn giang hồ không có trật tự như nước ngoài, nhưng mức độ hung hãn chỉ hơn chứ không kém. Mà Lý Phong Điền đã dùng một sự kiện lớn ngẫu nhiên xảy ra khiến những người này im miệng, tâm phục khẩu phục. Đó là một cuộc xung đột bất ngờ ở cung văn hóa Thiên Đô. Một bên là Lý Phong Điền mới cuộc khởi, bên còn lại là hai huynh đệ Đại Đạt Đạt và Nhị Đạt Đạt đã lộng hành thị trường bán sỉ ở cung văn hóa nhiều năm. Sự liều mạng và điên cuồng của Lý Phong Điền trong trận chiến này giúp hắn củng cố địa vị trong lòng hầu hết dân giang hồ Thiên Đô. Số người tham dự cuộc ẩu đả của hai bên không nhiều, nhưng đánh nhau nảy lửa. Thậm chí ngũ liên phát bắn liên hồi. Trong khói lửa lấp lóe, một mình Lý Phong Điền chỉ dùng một xiên nướng bằng tre móc mắt trái của Nhị Đạt Đạt. Lúc đó, rất nhiều người ở cung văn hóa đều nhìn thấy Lý Phong Điền mặt đầy máu khẽ nở nụ cười nhai nuốt con ngươi, thật sự giống như ác quỷ. Cũng chính cảnh tượng này khiến hai huynh đệ Đạt Đạt quỳ xuống. Thời buổi này, rất nhiều người vẫn quen kiểu chuyện giang hồ giải quyết theo kiểu giang hồ, rất ít người chủ động báo cảnh sát. Vì vậy, chuyện này không làm kinh động đến ban ngành liên quan, nhưng lại lưu truyền khắp giang hồ. Tuy nhiên không ai biết rằng không phải bọn hắn làm rất bí mật, mà là do tập đoàn Cẩm Tú phát lực, dùng một số thủ đoạn dìm chuyện này xuống. Tô Bình Nam không sợ sự điên cuồng của Lý Phong Điền, ngược lại hắn còn mong đối phương càng cây to đón gió càng tốt. Trong mắt Tô Bình Nam kiệt ngạo, Lý Phong Điền vĩnh viễn chỉ là một kẻ liều mạng không ra gì, thậm chí không xứng làm đối thủ của hắn. Tác dụng duy nhất của người này là dùng một loạt sự kiện hung ác liều mạng của hắn để che giấu ký ức về ba chữ Tiểu Hồng Bào trong đầu người dân Thiên Đô. Gia Cát cẩn thận cả đời. Năm tới là thời điểm ông chủ Mạnh về hưu. Trong trí nhớ của nam nhân ở thời không kia, người kế vị ông chủ Mạnh xuất thân từ hệ thống tư pháp. Sau khi vị này nhậm chức, cây đuốc đầu tiên hắn châm lên là vấn đề an toàn xã hội. Tập đoàn Cẩm Tú cần một con chim đầu đàn thu hút hỏa lực. Chính trị ấy mà, càng nhiều bạn càng tốt, càng ít kẻ địch càng hay. Mục đích châm cây đuốc này là để lập uy chứ không phải đuổi cùng giết tận, kiếm về một đống kẻ địch. Sau khi châm đuốc tất nhiên là thời cơ tốt để kết bạn. Chương 1737. Ta là Lý Phong Điền thời gian trở lại hiện tại. Lý Phong Điền đã lăn lộn lâu như vậy, không còn là kẻ liều mạng chỉ biết thu tiền kia. Nam nhân giống như ngày thường, trước tiên rút đầu lọc của điếu thuốc lá ra, sau đó ngậm một đầu khác vào miệng rồi chậm rãi châm lửa. Ngọn lửa bốc cháy ở đầu kia soi tỏ gương mặt hung ác của nam nhân. Ông chủ An, ta ký vào bản hợp đồng này thì e là dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến ngươi nhỉ. Nam nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt giống như mắt sói nhìn chằm chằm vào An Hạ Lạc, lúc trước ngươi chưa nói chuyện này, phải thêm tiền. Tháng này thời tiết Thiên Đô không hề ấm áp. An Hạ Lạc mặc bộ vest hàng hiệu mỏng manh, run cầm cập. Hắn đích thân đợi đến đêm khuya còn không phải vì tên Lý Phong Điền này quá khó giao tiếp sao? Nhưng lúc này đối phương lại không nể mặt, còn đòi thêm tiền, rốt cuộc hắn cũng lạnh mặt. Lý Phong Điền, Khmer ngươi đừng quá tham lam. An Hạ Lạc biết người trước mặt là một tên điên, mặc dù giọng điệu bực bội nhưng vẫn giải thích, đây là công trình biểu tượng, lão tử không có nhiều lợi nhuận như vậy. Đó là chuyện của ngươi. Lý Phong Điền chỉ vào dãy nhà lộn xộn trong bóng tối, trong này làm gì có gì, ta đã nghe ngóng cả rồi. Những cây đinh này rất khó nhổ, phải thấy máu. Thôi được, thêm bao nhiêu? An Hạ Lạc khàn giọng nói. Tạm thời thêm 15 điểm so với giá lúc trước. Còn nữa, ngươi chỉ có thể tìm ta cung ứng cát đá cho công trình này. Lý Phong Điền ném tàn thuốc xuống dưới chân, giọng điệu bình tĩnh mang theo đe dọa. Xử lý trong một đêm thì ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi. An Hạ Lạc chẳng muốn nhìn tên này nhiều thêm một giây, ném hợp đồng cho Lý Phong Điền, ký đi. Được. Thật bất ngờ, chữ của Lý Phong Điền rất đẹp. Sau khi rồng bay phượng múa ký xong, hắn vỗ vào xe van phía sau, xuống làm việc. Cắt nước, cắt điện, ngay cả ống dẫn nước cũng bị đào vỡ. Đây là ba thủ đoạn thường dùng khi bên giải tỏa di dời gặp phải các hộ không chịu di dời. Có thể nói thời gian này An Đại Công Tử đã dở mọi thủ đoạn. Vì bị cắt điện nên khu văn đài tối om. Không có đèn, đoàn người Lý Phong Điền không đi nhanh. Mấy hán tử cầm đèn pin, liên lục lia trên con đường phía trước. Mọi người dừng lại trước một căn nhà trệt đã bị dội sơn đỏ. Có thể nhìn ra An Công Tử làm việc rất hung ác. Lượng lớn sơn đỏ làm cho bức tường gạch xanh của hộ gia đình này sắp không nhìn ra màu sắc ban đầu. Đây là nhà của Lý Nhai Sơn. Dân luyện võ à? Lý Phong Điền nhếch miệng, giọng điệu châm chọc, có phải cái kiểu lát nữa chúng ta vào, tên này biết bay không? Một đám hán tử cười phá lên. Trong bóng đêm, tiếng cười lộ liễu vô cùng chói tai. Hồi thôn Lý Gia chưa đổi tên thành khu văn đài, người này từng làm chủ nhiệm 5-6 năm. Sau đó hắn làm vận chuyển kiếm tiền, mở quán mạc chược ở nơi này. Hắn ra tay hào phóng, làm việc cứng rắn, vì vậy những kẻ khó chơi quanh đây đều phục hắn. Bắt hắn và những người khác không khó. Kim Bảo vừa lên tiếng là một con sói tây bắt độc hành. Bởi vì hắn cẩn thận, năng lực làm việc mạnh mẽ, cho nên rất được Lý Phong Điền tin tưởng, mới đến không lâu nhưng đã trở thành một trong những thành viên cốt cán của nhóm người bạo lực này. Lý Phong Điền coi trọng Kim Bảo bởi vì hắn biết Kim Bảo từng gây án mạng, cũng là kẻ liều mạng giống mình. Hắn đã tìm hiểu, án mạng của Kim Bảo rất đơn giản thô bạo. Một lần Kim Bảo đi ăn trộm, chủ nhà về sớm, trong quá trình xô xát, tên này ác lên liền nổ súng, sau đó không ở lại phương Nam được nữa. Kim Bảo vốn định đi Thường Sơn tìm Lưu Hoa Cường nương tựa. Hắn có một người bạn qua lại thân thiết với đối phương, nghe nói đối phương mở mấy trạm vận chuyển làm ăn rất khá. Nhưng một người bạn giang hồ khác của hắn lại đề cử Lý Phong Điền. Kim Bảo cân nhắc rất lâu, cuối cùng chọn Lý Phong Điền. Bởi vì hắn thấy tiềm lực của Lưu Hoa Cường không lớn. Dù sao ở Thường Sơn, Đình Côn một nhà độc đại, rất khó kiếm tiền. Nhưng Thiên Đô thì khác. Thứ nhất, nghe nói tiểu hồng bào lớn nhất Thiên Đô muốn tẩy trắng lên bờ. Thứ hai, Lý Phong Điền vừa mới lập nghiệp, là cơ hội tốt cho mình thể hiện tài năng. Chúng ta quang minh chính đại đi vào gặp mặt cao thủ cung phu thôi nào. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa sắt vang vọng khắp khu văn đài. Đêm nay đã định trước là có người mất ngủ. Lý Nhai Sơn bị tiếng gõ cửa đánh thức, thật ra hắn ngủ không sâu. Hắn biết rõ ngày khởi công càng lúc càng gần, thắng bại của phương án bồi thường phụ thuộc vào mấy ngày này. Sự việc chỉ có hai biện pháp giải quyết. Một, phải thỏa hiệp với bên giải tỏa di dời. Hai, phải đấu một trận ác chiến, khiến đám người này ngoan ngoãn ký tên. Lý Nhai Sơn nghiêng về lựa chọn thứ hai. Bên giải tỏa di dời không phải thiện nam tín nữ gì, mà là ba con An gia tiếng tăm lừng lẫy. Lý Nhai Sơn đã nghe một số câu chuyện về An Mập tàn nhẫn nham hiểm. Bao nhiêu năm qua, ở Thiên Đô thậm chí cả Thiên Nam, ba con An gia chỉ từng chịu thiệt bởi tiểu hồng bào. Trong mắt những người khác, hắn là hổ mặt cười ăn thịt người chính hiệu. Muộn thế này ai tìm mình nhỉ? Lý Nhai Sơn đi ra ngoài sân, tiện tay cầm một cây gậy sắt đã chuẩn bị sẵn. Hắn rất tự tin với khả năng đánh đấm của mình. Ta thuộc công ty giải tỏa di dời Đinh Thuận, tìm ngươi bàn chuyện riêng. Bên ngoài có người khàn giọng trả lời. Có chuyện gì thì để mai rồi nói, lão tử ngủ rồi. Cút đi. Đa số người luyện võ đều nóng tính. Lý Nhai Sơn vốn định đi ra mở cửa, nhưng bị cô vợ vừa tỉnh ngủ kéo tay lại. Đối diện với ánh mắt cầu xin của vợ, nam nhân lựa chọn một cách xử lý khác. Ta là Lý Phong Điền. Giọng nói khàn khàn bên ngoài lại vang lên, người có gan gây sự mà không có gan mở cửa gặp ta nói chuyện à. Chương 1738. Không có gan thì phải nghe lời mặt Lý Nhai Sơn biến sắc. Sau khi không làm vận chuyển nữa, hắn mở quán mạc chược. Nói là quán mạc chược chứ thật ra chỉ là một nơi đánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tài, tất nhiên tiếp xúc với không ít tàm giáo cửu lưu. Gần đây hắn nghe thấy cái tên Lý Phong Điền rất nhiều. Mọi người đều coi tên này là kẻ ác có thể thay thế tiểu hồng bào. Nghe nói tính cách điên cuồng, phong cách làm việc cực kỳ hung ác. Tối nay ta tới đây là muốn một kết quả. Giọng nói khàn khàn của Lý Phong Điền vô cùng rõ ràng trong ban đêm yên tĩnh. Người có mở cửa hay không đều phải cho ta kết quả. Ai mà chả có một cái đầu, hai cái tay. Ngươi tưởng lão tử sợ ngươi chắc. Lý Nhai Sơn gạt tay vợ ra, sải bước đi ra ngoài mở cửa. Tuy Lý Nhai Sơn đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng phản ứng và đối đáp vẫn có vài phần thần thái hồi còn ở trường võ thuật năm xưa. Cánh cửa sắt mở ra, hắn lập tức lùi về sau, đồng thời vung cây gậy sắt trong tay bày tỏ thái độ công kích. Động tác này dọa đám người Lý Phong Điền giật nảy mình. Đúng là dân luyện võ. Lý Phong Điền gãi đầu, sau đó lau dầu mỡ trên tay lên chiếc áo bông vừa cũ vừa bẩn, nhìn đối phương và nói, đã có người nói cho ngươi điều kiện của bên khai phá rồi, nhưng ngươi không đồng ý, ta hỏi một lần nữa xem như có đầu có cuối. Lý Phong Điền không quan tâm Lý Nhai Sơn có trả lời hay không, tiếp tục nói, ngươi giúp chúng ta xử lý việc này, bảo mọi người ký tên. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ âm thầm đổi điều kiện ngươi đưa ra thành tiền mặt, thần không biết quỷ không hay. Làm vậy có được không? Người đến không ít. Lý Nhai Sơn không trả lời thẳng câu hỏi của Lý Phong Điền, mà nhìn đám người ập vào sân nhà mình, châm chọc một câu, xem ra lá gan của Lý Phong Điền ngươi không lớn. Không trả lời tức là từ chối. Trên gương mặt tang thương giống như một bác nông dân của Lý Phong Điền nở nụ cười điên cuồng, vậy thì nói điều kiện của Lý Phong Điền này đi. Tối nay ta sẽ đánh chết ngươi, hoặc là ngươi ký tên. Câu nói này khiến Lý Nhai Sơn căng thẳng. Hắn lập tức lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với đám người Lý Phong Điền lần nữa. Đừng sợ, ta cho ngươi ra đòn trước. Lý Phong Điền chỉ vào cây gậy sắt trong tay Lý Nhai Sơn, nụ cười vẫn điên cuồng như cũ, thứ này không đánh chết ngươi được đâu, ta có thể cho ngươi thử. Sau đó, cái tên trông như nông dân này duỗi đầu đến trước mặt đối phương, nào, đập chết ta đi, ta cho ngươi cơ hội này. Rất nhiều dân giang hồ thiên đô cho rằng Lý Phong Điền là kẻ điên. Không phải là bởi vì hắn hung ác, mà bởi vì phong cách làm việc của hắn bộc lộ thái độ coi thường tính mạng. Bất kể là tính mạng của người khác hay là tính mạng của chính mình, Lý Phong Điền đều thể hiện sự điên cuồng mà người bình thường không hiểu. Có người lắm chuyện đã so sánh nhân tài mới nổi Lý Phong Điền và bá chủ thiên đô thời kỳ đầu Tiểu Hồng Bao. Tô Bình Nam quá không? À chứ. Nhưng ở thiên đô, bất kể là tam giáo cửu lưu hay là nhân vật có thực quyền trong các ban ngành đều công nhận một điều. Đó là Tiểu Hồng Bào biết phải trái. Ai cũng biết Tô Bình Nam làm việc hung ác cay độc, không để lại đường sống. Nhưng có một điều, chỉ cần không xâm phạm lợi ích của hắn, không làm trái quy củ của hắn, thì con cọp này không phải người khó giao tiếp. Đúng là Cẩm Tú làm việc rất bá đạo. Nhưng trước khi làm việc Tô Bình Nam luôn vạch ra một trình tự, sẽ không giết khi chưa dậy. Năm dài tháng rộng, đám tam giáo cửu lưu cũng quen với quy củ này. Ít nhất thì tiếp xúc với Cẩm Tú còn có manh mối mà lần. Nhưng Lý Phong Điền thì khác hoàn toàn. Không ai biết hắn lúc nào vui lúc nào giận. Ngay cả những người đi theo hắn cũng không ai có thể hiểu được cái tên giống hệt nông dân này. Có khi người tát hắn một phát, hắn cũng chỉ hờ hững lắc đầu rồi bỏ đi. Nhưng cũng có khi một câu nói cũng chọc giận hắn, một giây sau hắn không chút do dự dùng dao găm đâm vào bụng ngươi. Lý Phong Điền không xăm mình, không thích quần áo, vòng vàng, đồng hồ đeo tay. Dù có nhiều tiền đến mấy, quanh năm suốt tháng hắn cũng chỉ mặc chiếc áo bông bẩn đến nỗi không nhìn ra màu sắc. Hắn không giống dân giang hồ, thậm chí không giống một con người. Hắn là một con thú hoang không hơn không kém. Trong vài lần tranh chấp, trạng thái Lý Phong Điền bộc lộ ra chẳng khác gì một con thú hoang không có lý trí. Không do dự, không chuẩn bị, trực tiếp tấn công, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Sợ rồi à? Khi con thú hoang này đối mặt với dân luyện võ, hắn vẫn cực kỳ hung tàn, yên tâm đi, không ai có thể giết chết ta. Nhớ kỹ, nếu ngươi không đánh chết ta mà lại không ký tên, thì ta sẽ giết chết ngươi. Lý Phong Điền nhếch miệng cười như một tên điên. Mẹ hắn là bà cốt, dụng cụ xem bói cho người ta là xương mắt cá chân của người chết. Ai cũng biết người bói quẻ cho người chết sẽ đoạn tử tuyệt tôn, vậy mà Lý Phong Điền vẫn đến thế gian này. Vì thế, trước giờ hắn chưa từng tôn trọng tính mạng của mình, tất nhiên hắn cũng không tôn trọng tính mạng của bất kỳ ai. Thơ mơ nờ ngươi dọa ta. Lý Nhai Sơn tiến thoái lưỡng nan. Tình huống hiện tại khác với suy nghĩ của hắn. Nếu những người này tiến lên tấn công hắn thì hắn sẽ không do dự. Liều mạng à, Lý Nhai Sơn đã luyện võ mấy năm không thiếu chút khí phách ấy. Nhưng đối phương lại chơi trò đấu võ miệng với hắn làm hắn hơi sợ hãi. Hừ, Lý Phong Điền phun nước bọt lên mặt Lý Nhai Sơn, đồ chết nhát, ngươi không dám thì ký tên đi. Lão tử còn tưởng ngươi là cọng rơm cứng. Không có gan thì phải nghe lời. Chương 1739 buổi đấu giá Sotheby's Manor. Hành động này của Lý Phong Điền đã hoàn toàn chọc giận Lý Nhai Sơn. Theo tiếng hét giận dữ này, vũ khí trong tay nam nhân mang theo tiếng rít giáng xuống đầu Lý Phong Điền. Bột! Âm thanh nặng nề vang lên, thậm chí Kim Bảo đứng bên cạnh kinh hãi nhìn thấy đầu của Lý Phong Điền bị đập đến biến dạng. Có thể thấy lần này sức lực của Lý Nhai Sơn khủng cỡ nào. Máu đỏ lập tức chạy xuống trán của Lý Phong Điền. Cơ thể nam nhân hơi lảo đảo, nhưng vẫn đứng vững. Suy cho cùng Lý Nhai Sơn không phải là Lý Phong Điền. Mặc dù lúc ra tay hắn đã dốc hết sức lực, song vẫn vô thức tránh huyệt thái dương của đối phương, lựa chọn xương sọ cứng nhất. Khmer sức lớn thật, Lý Phong Điền dùng ống tay áo bẩn thỉu lau máu liên tục chảy xuống, nhếch miệng cười dữ tợn, còn đánh nữa không? Lý Nhai Sơn im lặng. Hắn vẫn luôn có lòng tin với giá trị võ lực của mình, mà bản thân cũng không phải thiện nam tính nữ gì. Tuy quanh năm hắn kiếm cơm ở vùng đất nhỏ khu văn đài này, nhưng trong lòng không cho rằng mình kém hơn những kẻ thanh danh vang dội trong tam giáo cửu lưu bên ngoài. Giờ phút này hắn phát hiện mình sai rồi. Nam Thiên Đô, Bắc Thẩm Thành. Những kẻ có thể để lại tên tuổi ở hai nơi này toàn là kẻ hung hãn không sợ chết, mà mình thì không có sự điên cuồng kia. Hắn không dám giết người, nhưng Lý Phong Điền dám. Lý Phong Điền tóm lấy cây gậy sắt trong tay Lý Nhai Sơn, chĩa vào đầu đối phương vung vẩy, người không dám đánh chết ta, cũng không chịu ký tên. Vậy thì ta chỉ có thể đánh chết ngươi. Khi nói ra ba chữ đánh chết ngươi, nam nhân giống như đang nói đến chuyện lông gà vỏ tỏi. Thái độ bình tĩnh khiến rất nhiều người có mặt ở đây cảm thấy lòng ớn lạnh. Một giây sau, Lý Phong Điền vung gậy sắt. Trên giang hồ rất ít khi ra đòn trí mạng, suy cho cùng chẳng ai muốn ăn cơm tù cả. Ra đòn trí mạng giết người thường có hai loại. Một loại là máu nóng xông lên đầu, hoàn toàn mất lý trí. Thường thì ở trạng thái này, người ta không nghĩ đến hậu quả, ra tay quá đà. Nhưng sau khi xong việc, bởi vì tâm trạng quá kích động nên rất có thể là ký ức về những việc đã làm sẽ trở nên trống rỗng. Một loại khác là có ý định mưu sát. Trước khi ra tay, bản thân đã chuẩn bị tâm lý gánh chịu tất cả hậu quả, vì vậy ra tay không chút do dự, mục đích là giết chết đối phương. Nhưng Lý Phong Điền hoàn toàn không thuộc hai tình huống này. Quá trình hắn ra đòn trí mạng tùy tiện như ăn cơm uống nước, có lẽ trong mắt hắn, tính mạng không có ý nghĩa gì, giết chết đối phương là chuyện quá đỗi bình thường. Bột. Trong lúc Lý Nhai Sơn còn đang ngây ngẩn, huyệt thái dương đã bị Lý Phong Điền nện trúng. Nam nhân ngã xuống đất. Hắn là dân luyện võ, nhưng võ hắn luyện không phải là thiết bố sam trong truyền thuyết. Huyệt thái dương bị đánh mạnh, rất ít người có thể sống sót. Lý Nhai Sơn vẫn giữ được tỉnh táo bởi vì lúc bị tấn công, hắn đã né tránh theo bản năng, hành động này đã cứu mạng hắn. Đòn tấn công của Lý Phong Điền vẫn không dừng lại. Hắn đã nói với đối phương là sự việc chỉ có hai kết quả. Một, hắn đánh chết đối phương. Hai, đối phương ký tên. Thoáng chốc, chỉ thoáng chốc thôi. Dưới sự hung ác của Lý Phong Điền, đầu của Lý Nhai Sơn giống như một quả bóng gôn, có điều nó không bay ra tạo thành đường vòng cung xinh đẹp, mà chỉ liên tục phun ra máu đỏ. Ta ký tên, đánh trả gì đó, tôn nghiêm gì đó trong đầu Lý Nhai Sơn đều bị đòn tấn công tàn nhẫn của Lý Phong Điền đánh bay không còn sót lại chút gì. Hắn vùng vẫy, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên câu này. Đói rồi. Lý Phong Điền tiện tay ném gậy sắt xuống đất, nhếch miệng nói với Lý Nhai Sơn đã biến thành một hồ lô máu sỏng xoài trên mặt đất, bảo vợ ngươi nấu cơm đi. Một đêm qua đi, hôm sau xe ủi thuộc công ty của An Công Tử chạy vào khu văn đài, công trình bắt đầu suôn sẻ. Về phần sự sống chết của rất nhiều người, An Công Tử không quan tâm. Về mặt pháp luật, công việc do bên thuê ngoài tiến hành, dù xảy ra chuyện cũng do tên điên Lý Phong Điền gánh vác. Quyền thế của An gia ở Thiên Đô vẫn có thể chống chọi được chút mưa gió ấy. Đừng bao giờ xem thường tốc độ truyền bá tin tức nhanh nhạy của tam giáo cửu lưu. Văn đài rất đoàn kết, cũng giỏi đánh đấm, có thể nói là khúc xương khó gặm nhất. Vậy mà Lý Phong Điền gặm ngon lành. Nhờ đó, danh tiếng của Lý Phong Điền nhất thời có một không hai. Tập đoàn Cẩm Tú vẫn giữ im lặng. Tiểu Hồng Bào kiệt ngạo cây độc trong ấn tượng của mọi người tỏ thái độ rất kỳ lạ về sự cuộc khởi của nhóm người Lý Phong Điền. Hiện tại phạm vi thế lực của Lý Phong Điền không xâm phạm vào bản đồ lợi ích của Tiểu Hồng Bào. Nhưng với tính nết của tên Lý Phong Điền kia, sớm muộn gì cũng có ngày hắn không nhịn được. Ta muốn xem Tiểu Hồng Bào thật sự một lòng muốn lên bờ hay là có âm mưu nào khác. Trong phòng số 3 của Cẩm Tú Sơn Trang, An Mập nghiêm túc nói với con trai mình, Tiểu Hồng Bào khinh thường hạng người như Lý Phong Điền, ngươi đừng dính dáng nhiều tới hắn. sự việc tuyệt đối không đơn giản. Khác với thị trường tài chính mây vần gió nổi, hôm nay cảng thành nắng chói chang. 18 tháng 4. Hợp cưới gả, khai trương, giao dịch là một ngày hoàng đạo. Xem ra ở cảng thành mang đậm văn hóa phong thủy, tổ chức đấu giá Sotheby's có nền móng và lịch sử thâm hậu cũng không ngoại lệ. Phi cơ có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ mặc trang phục này xuất hiện ở nơi đây. Hòa ký rất lớn, nhưng lại không có địa vị gì trong mắt đỉnh lưu cảng thành. Vì vậy trước khi phi cơ tới tham dự buổi đấu giá, lão đại Tô Bình Nam đã ra mệnh lệnh cho hắn. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ không còn là găng tay trắng chỉ có thể núp trong bóng tối làm những việc dơ bẩn, mà là băng đảng thời đại mới có thể chơi giao, cũng có thể chơi phe phái. Mỗi hành động lời nói của nam nhân đều bộc lộ sự hào hùng ngạo mạn, vì vậy ngươi phải chú ý tới hình tượng của mình. Kêu Rebecca đi cùng ngươi. Một là mua đồ, hai là phô bày diện mạo mới của Hòa Ký, cả hai đều quan trọng. Có câu nói này của Tô Bình Nam, phi cơ tân trang cho bản thân một phen. Ở cảng thành, giới nghệ sĩ và băng đảng liên quan mật thiết, vì vậy tìm mấy nhà tạo mẫu không khó. Chương 1740. Bản số 14 kiếp sống giang hồ tàn khốc khiến trên người phi cơ có thêm mấy phần khí thế thiết huyết rắn rỏi. Ưu điểm là việc luyện quyền giúp hắn giữ gìn vóc dáng vô cùng tốt. Phi cơ xuất hiện ở sàn đấu giá, có bộ vest thủ công đắt đỏ được đặt may riêng làm nền, hắn như hạt giữa bầy gà. Dù sao trong những đại gia có thể đến đây, rất ít người có khí chất thiết huyết được tạo thành từ các cuộc chém giết kia. Ngươi lại bắt chước bốt. Ngươi có mặt cũng không có khí thế như bốt. Rebecca đi cùng phi cơ, hiển nhiên cái nhìn của nàng hoàn toàn không giống những người khác. Phi cơ muốn bước vào đoàn thể kiến trúc thượng tầng này, chỉ dựa vào trí thông minh của hắn thì rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Vì vậy, Rebecca cũng lộ diện. Lần này nàng xuất hiện với tư cách là bạn gái của phi cơ, thấy bộ vest trên người đối phương gần như giống hệt trang phục của bốt Tô Bình Nam, nữ nhân không nhịn được lườm nguyết. Ta cho rằng trang phục của lão đại là thích hợp nhất. Phi cơ cười ngượng ngùng, đám người kia giày vào ta rất lâu, đáng tiếc ta chỉ ưng bộ này. Phi cơ được rất nhiều người vây quanh đi vào hội trường, thu hút rất nhiều sự chú ý vì buổi biểu diễn này, Hòa Ký đã bỏ rất nhiều công sức. Ông chủ giấu mặt Tô Bình Nam không có ý định để cho Hòa Ký che giấu dòng máu bạo lực của mình. Nam nhân biết rõ có nhiều khi tài phú và tài chính cần đến bạo lực. Hắn muốn Hòa Ký xuất hiện với hình tượng chuyển hình để nhắn nhủ đến đám người cản thành một điều. Hòa Ký có thể leo lên nơi thanh nhã. Chúng ta là kẻ có thể đeo kính gọng vàng, vừa nghe ca kịch vừa bàn chuyện làm ăn với ngươi. Cho nên, Hòa Ký xuất hiện ở buổi đấu giá Sotheby's rất rầm rộ. Các hán tử có vẻ ngoài thiết huyết chiếm 1/3 vị trí ở đây. Chúng ta có tiền, có sức mạnh. Vậy thì vì sao chúng ta không thể vào bàn làm người đánh cơ? Buổi đấu giá lớn rất coi trọng phần khai mạc. Khởi đầu tốt đẹp mà, không khó lý giải. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao trong buổi bán đấu giá của nhà đấu giá Sotheby's tại cảng thành lần này lại xuất hiện hai đầu thú. Bên ngoài đã ầm ĩ vì hai vật phẩm này. Nguyên nhân không có gì khác ngoài hai điểm. Một, vấn đề lịch sử. Hai, nỗi sỉ nhục dân tộc. Bất kể hai món đồ này qua tay bao nhiêu người, bị khoác lên lớp áo gì, người cũng không thể phủ nhận hai món đồ này thực chất là thành quả cướp đoạt của kẻ xâm lược ngày xưa. Hiện tại ngươi công khai bán đấu giá đồ vật năm xưa bị cướp đoạt. Chưa hết, điều mấu chốt là tổ chức ngay trên lãnh thổ của chúng ta. Vì vậy, tập đoàn Poly đã đánh tiếng. Hoan nghênh hai vật phẩm này trở về quê hương. Nhưng có không ít các đại gia yêu nước đưa ra ý kiến phản đối. Bọn hắn thiên về biện pháp bao gớt in, hai đầu thú này. Đương nhiên lý do đưa ra rất thuyết phục. Bao gớt in, vật phẩm đấu giá thất bại do giá khởi điểm quá cao. Đó là tuyệt đối cho phép đối phương lợi dụng cảm giác vinh dự của chúng ta để kiếm tiền của chúng ta trên lãnh thổ của chúng ta. Rõ ràng là rất nhiều tin tức đều do nhà đấu giá cố ý nâng độ hot. Sau đó lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta để kiếm tiền. Mục đích của nhà đấu giá rõ rành rành ra đó, mọi người không phải kẻ ngu. Nhạc Vi là đấu giá viên của buổi đấu giá lần này. Ngưỡng cửa của nghề đấu giá viên không cao lắm, nhưng để trở thành một đấu giá viên cao cấp thì không thể thiếu thiên phú và nỗ lực. Nhạc Vi đã làm nghề này 6 năm, dựa vào khả năng kiểm soát tình huống hoàn mỹ và khả năng ghi nhớ biến thái, nàng đã trở thành một trong những đấu giá viên cao cấp ít ỏi. Lần này là buổi đấu giá của Sotheby's, nữ nhân còn một năm nữa là bước sang tuổi 30 vẫn cẩn thận như mọi khi. Vì buổi đấu giá này, đoàn đội của nàng đã chuẩn bị suốt 2 tháng. Tránh rủi ro là chuyện cực kỳ quan trọng. Lần này mọi thứ nhà đấu giá Sotheby's bán ra đều là vật báu quý hiếm có giá trị không nhỏ, dao động ở mức giá mấy trăm nghìn, hơn một triệu. Một khi không kiểm soát tốt tiết tấu dẫn đến nhà đấu giá nhận định người mua không đưa ra giá cả dự tính, vậy thì uy tín nàng vất vả tạo dựng nhiều năm sẽ lập tức tiêu tan. Vì vậy, đoàn đội và công ty phía sau nàng còn cất công tìm hiểu đầy đủ thông tin của từng khách hàng. Đã là ly cà phê thứ năm. Đây là bí quyết giữ tỉnh táo của Nhạc Vi. Dù sao quá trình bán đấu giá cũng quá tiêu hao tinh lực, mà nàng không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nữ nhân giả tâm bừng bừng muốn lấy được găng tay trắng của buổi đấu giá này. Có thể giành được găng tay trắng trong khai mạc buổi đấu giá Sotheby's là sự trợ giúp to lớn cho sự phát triển của nàng và đoàn đội trong tương lai. Kia là ai? Nữ nhân nhíu mày nhìn vị khách cầm bảng số 14, ghé vào tai trợ lý nói nhỏ, buổi đấu giá lần này chỉ phát ra 39 tấm bảng, ta nhớ số 14 hẳn là Trình Tiên Sinh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty May Hoàng Đô. Thấy cấp dưới u u cạc cạc, giọng điệu của nữ nhân rất lạnh lùng, nhưng bất kể là Trình Tiên Sinh hay là người của hắn, trên ảnh đều không có người này. Người giải thích cho ta. Ta lập tức điều tra. Sau khi so sánh với ảnh chụp trong tài liệu, trợ lý vóc dáng cao gầy sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Hiểu rõ khách hàng cũng quan trọng như hiểu rõ vật phẩm, mà nàng vẫn luôn phụ trách thu thập tài liệu. Bây giờ xuất hiện một gương mặt xa lạ, như vậy là nàng tắc trách. Còn 10 phút nữa là bắt đầu. Điều tra thân phận, lai lịch, tài lực, sở thích của hắn. Lúc này, trong đôi mắt quyến rũ của Nhạc Vi tràn đầy nghiêm khắc, thiếu một yếu tố thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Chương 1741. Đã đến lúc trả nợ. Vẻ mặt phi cơ lạnh lùng, sau khi vào bàn hắn cảm nhận rõ sự xa cách và kinh ngạc mà người xung quanh cố ý để lộ ra. Cái bô vĩnh viễn chỉ nên là một cái bô. Từ khi nào đại ca băng đảng có thể bước vào nơi này? Sau khi biết thân phận của phi cơ, không ít cậu ấm nhà giàu thiếu kiên nhẫn bắt đầu xì xào bàn tán. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, phi cơ đã trở thành tâm điểm của hội trường. Điều này khiến phi cơ tính tình hung hãn sa sầm sắc mặt. Xem ra ngày mai ngươi sẽ xuất hiện trên bản tin. Rebecca choàng tay phi cơ, kín đáo vỗ lên người đối phương, thấp giọng nói, ngươi đại diện cho hình tượng chuyển hình của Hoa Ký, vì vậy ngươi nên mỉm cười. Trong lúc hai người đang thì thầm, Nhạc Vi đã lên bục đấu giá, bắt đầu phần mở đầu tối nay. Xin chào các quý vị. Nữ nhân dùng tiếng Anh lưu loát chào hỏi mọi người, giọng điệu vui vẻ có phần bông đùa tao nhã hâm nóng bầu không khí tối nay. Tuy nhiên, trong lòng nàng đang nổi sóng to gió lớn. Phi cơ. Nam nhân thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo kia là đầu đảng của băng đảng lớn nhất Cảng Thành. Thuộc hạ nhiều vô kể, gần như lũng loạn ngành giải trí và cầm đồ của nửa Cảng Thành. Hạng người này là nhân tố bất ổn nhất trong buổi đấu giá. Cảng Thành rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. 15 phút sau, tin tức phi cơ bước vào buổi đấu giá Sotheby's đã lọt vào tai Tăng Quốc Sơn. Lão nhân dừng động tác pha trà, quay sang nhìn Thôi quản gia sắc mặt tiều tụy. Cho ta một điếu thuốc. Thôi quản gia kinh ngạc. Hắn đã đi theo Tăng Quốc Sơn hơn 20 năm, biết ông chủ của mình từ lâu đã cai thuốc vì nguyên nhân sức khỏe, chỉ khi nào suy nghĩ chuyện lớn mới châm thuốc lá. Lẽ nào tin tức phi cơ tham dự buổi đấu giá có gì đó mà mình không nhìn ra? Thôi quản gia ôm một bụng nghi ngờ, lấy điếu thuốc lá ra rồi cung kính châm lửa cho Tăng Quốc Sơn. Trong phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lòng muôn dạ thú, nhất định phải hạ một liều thuốc mạnh. Khi điếu thuốc cháy đến đầu lọc, Tăng Quốc Sơn lẩm bẩm một câu, sau đó cầm điện thoại lên. Sếp Tiêu, lâu rồi chúng ta không uống trà. Sau khi hàn huyên vài câu, Tăng Quốc Sơn đi vào chủ đề chính, ta muốn ngươi giúp ta một việc, ngay bây giờ. Tiến vào xã hội thượng lưu và dung nhập vào xã hội thượng lưu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế nào là xã hội đỉnh lưu? Rất nhiều người cho rằng chẳng qua là có tiền, có quyền mà thôi. Hoàn toàn sai. Xã hội thượng lưu không phải xã hội, mà là một loại hình thái xã hội. Ở Cảng Thành, được xếp vào xã hội đỉnh lưu chân chính chỉ có một tiêu chuẩn. Khống chế quyền lực chính trị, nắm giữ tài nguyên xã hội, và kiểm soát người phân phối tài nguyên thiên nhiên. Vì sao Tăng gia lại được xếp vào nhà giàu đỉnh cấp? Không phải vì tập đoàn Tăng thị của hắn, mà là do kho hàng và lĩnh vực hậu cần của hắn ở Cửu Long có quyền phát ngôn lớn. Rất nhiều tinh anh quật khởi từ tầng chót không biết điều này. Ví dụ đơn giản nhất là La Thần Đồng từng hô mưa gọi gió trong giới tài chính và bất động sản Cảng Thành. Thời kỳ hưng thịnh, hắn có thể nâng cốc vui cười với Lý Siêu Nhân, có thể bình luận con ngựa nào chạy nhanh với Tứ Thúc. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, những người này sẽ gạt bỏ ngươi ra bên ngoài. Nếu ngươi khiêu khích đối phương, thì kết quả duy nhất là bị chia ra mà ăn. Bởi vì ngươi chỉ tiến vào vòng quan hệ đó, chứ chưa dung nhập vào nó. Cho nên, La Thần Đồng chỉ có thể chết trong nghèo khó trên hành lang của một bệnh viện công lập. Với bản đồ thế lực và năng lực làm việc của Hoa Ký, nói thật là xã hội thượng lưu rất sẵn lòng làm bạn với phi cơ. Nói cách khác, phi cơ rất dễ tiến vào xã hội thượng lưu. Dù sao không có ai sống quang minh chính đại như bề ngoài, mặt tối của các đại gia đình cấp cực kỳ dơ bẩn, người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Bọn hắn cần găng tay trắng làm việc nhanh gọn lẹ. Tô Bình Nam biết rõ bản chất của những người này. Vì vậy, việc Hoa Ký cần làm là dẫm lên tăng gia thượng vị nhập cuộc, dùng thực lực nói cho đối phương biết Hoa Ký có đủ tư cách nhập cuộc nói chuyện. Tăng Quốc Sơn quả là cay độc. Từ đôi câu vài lời trong cuộc đàm phán với phi cơ và hành vi đối phương đi tham dự buổi đấu giá, hắn đã nhìn ra manh mối. Thì ra Hoa Ký không ủng hộ chính nghĩa gì hết, cũng không muốn bắt chẹt mình. Đám du côn này coi Tăng Gia là hòn đá thử vàng để nhập cuộc. Tăng Quốc Sơn tức giận vì bị khinh thường. Đường chủ chính phân khu của Hoa Ký không ai không có tiền án tiền sự. Không có chứng cứ khởi tố, nhưng có thể dọa bọn hắn sợ hãi. Trước mắt Tăng Quốc Sơn đã thu thập được không ít tư liệu về Hoa Ký. Hắn chậm rãi dụi tắt điếu thuốc lá rồi nói tiếp, Hung Nhân Kiệt, Đại Phi, và cả phi cơ, ta muốn các ngươi tạm giam bọn hắn đủ 48 tiếng. Chuyện của bọn hắn đều có người gánh vác, chúng ta không có cách nào. Tăng tiên sinh, Hoa Ký cắm rễ dưới tầng chót đã gần trăm năm, không đánh ngã được đâu. Hiển nhiên người ở đầu bên kia điện thoại cảm thấy giống trống khua chiêng bắt mấy hồng côn Hoa Ký về đồn uống trà hoàn toàn không có ý nghĩa thực tiễn, bèn uyển chuyển đề xuất ý kiến của mình. Con chuột sống trong bùn đất đều sợ ánh sáng. Tăng Quốc Sơn nở nụ cười ẩn ý, sợ thì cơ hội sẽ xuất hiện. Tăng Quốc Sơn cúp máy. Trước kia đối phương nợ hắn không ít ân tình, nếu không phải hắn ra tay thì đối phương nào có ngày hôm nay. Giờ đã đến lúc trả nợ rồi. Chương 1742. Đấu giá đầu hổ muốn giành được găng tay trắng trong một buổi đấu giá thì phải đáp ứng một điều kiện. Cả buổi đấu giá nhất định phải đạt được tỷ lệ thành công 100%. Rất khó. Nhạc Vi kiểm soát tình hình rất tốt, trong nửa tiếng tất cả vật phẩm giao dịch đều đạt được giá cả dự tính. Điều này khiến nữ nhân tươi cười như hoa. Kính thưa các quý vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo là vật báu đã từng thuộc về chúng ta, một trong những tác phẩm nghệ thuật khiến mọi người thán phục. Đó là đầu hổ, một trong 12 đầu thú. Để giúp nó trở về chốn cũ, chúng ta phải cảm ơn. Hiển nhiên Nhạc Vi đã chuẩn bị kỹ càng, giới thiệu từ nguồn gốc văn hóa đến vẻ ngoài, nói năng khéo léo. Giá khởi điểm là 6 triệu đô la Hồng Kông. Nhạc Vi còn chưa dứt lời đã thấy có người giơ bảng. 7 triệu. Phi cơ đã xem một lúc lâu. Hắn chẳng thèm nhìn những người khác. Dù sao hắn cũng phải lấy bằng được món đồ này, thậm chí lão đại còn dặn dò một câu. Có đôi khi giá cả đại diện cho thành ý, còn nói lên thực lực. Mục đích của Tô Bình Nam rất rõ ràng, hắn muốn Hoa Ký phô bày không chỉ thực lực, mà còn có tài lực khiến mọi người trố mắt. Nhạc Vi đứng trên sân khấu phản ứng rất nhanh, lập tức tiến vào trạng thái, đồng thời trong lòng cực kỳ tò mò. Từ lúc bắt đầu đến giờ, nhân tố bất ổn trong mắt nữ nhân là phi cơ không tỏ ra hứng thú với bất kỳ vật đấu giá nào, khiến nàng hơi thấp thỏm. Hạng người này tới đây không phải vì chán quá mới tham gia, nhất định là có mục đích. Bây giờ đối phương ra tay, tảng đá đè nặng trong lòng nàng mới rơi xuống. Tuy nhiên, nữ nhân không ngờ phi cơ lại để mắt đến đầu thú. Phải biết rằng nơi đến tốt nhất của món đồ này là bảo tàng chứ không phải cất giấu sưu tầm. Một đại ca băng đảng có can đảm nhắm đến đồ sưu tầm của quốc gia, xem ra phải đánh giá lại nội tình của Hoa Ký. Phải nói là Tô Bình Nam lựa chọn dịp này rất khéo. Sau khi phi cơ dơ bảng, không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt khác. 8 triệu. Khu bên trái có đại gia lập tức ra tay. 9 triệu. Phi cơ tiếp tục dơ bảng, sắc mặt vẫn tối sầm, làm cho rất nhiều người bắt đầu thì thầm to nhỏ. Đại sảnh vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. 11 triệu. Người ủy thác của tập đoàn Poly cũng bắt đầu ra tay, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt. Loan Tử cũng rất náo nhiệt. Cảnh sát bước xuống từ 3 chiếc xe đột kích khiến quán game hỗn loạn trở nên yên tĩnh. Đội trưởng Lưu Kiến Huy vẫy tay với một tên tóc đỏ gác cửa, nghe nói vào giờ này mỗi ngày, lão đại Hung Nhân Kiệt của các ngươi đều đối chiếu sổ sách ở đây. Phiền ngươi báo cho hắn ta có chuyện tìm hắn. Tóc đỏ hành động rất nhanh. 5 phút sau, Hùng Nhân Kiệt nghi mặt đi ra khỏi phòng làm việc. Hắn chưa kịp chất vấn, còng tay sáng loáng đã xuất hiện trước mặt hắn. Nghe nói Hùng Nhân Kiệt phong sinh thủy khởi. Lưu Kiến Huy nhếch miệng, Kiệt ca, gần đây ngươi nổi tiếng như cồn, vì vậy có một số việc cần ngươi tiếp nhận điều tra. Ta đề nghị ngươi tốt nhất hãy giữ im lặng. Khốn kiếp! Hùng Nhân Kiệt híp mắt lại, ánh mắt như sói, ngươi có biết mình đang làm gì không? Lưu Kiến Huy không hề tức giận, chỉ nhìn Lữ Tư Kiệt, chậm rãi trả lời, ngươi nhục mạ cảnh sát. Ta sẽ ghi lại điều này trong biên bản. Hùng Nhân Kiệt không để ý đến còng tay đối phương, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phương Kiến Huy, để ta không nhớ từ lúc nào cảnh sát lại đi quản lý mấy khu trò chơi điện tử này. Lưu Kiến Huy chậm rãi lắc đầu, để 4 tháng trước, một vụ bạo động đã phát sinh ở đường Trác Giao Tim Sa Chủy. 3 tháng trước, một vụ tụ tập đông người đã diễn ra tại Vịnh Đồng La. Lưu Kiến Huy giống như cười mà không phải cười, Lê Kiệt ca ngươi quả nhiên đủ nổi tiếng. Cho dù vậy, ngươi cũng phải phối hợp điều tra với chúng ta. Hai bên đều không lên tiếng. Nhất thời, ánh mắt của hai người va chạm khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Không ít cảnh sát đã sờ tay lên hông, đồng thời một lượng lớn lưu manh cũng từ ngoài đường xông vào phòng game. Chỉ là điều tra theo thông lệ mà thôi. Ra ngoài lăn lộn, ai mà không một lần tiến vào đồn cảnh sát. Nhìn đám lưu manh tràn vào càng lúc càng nhiều, Hà Mỹ Linh bên cạnh vội lên tiếng. Nữ nhân nhìn rất mỏng manh, yếu đuối nhưng nàng hiểu rất rõ suy nghĩ của người trong giang hồ. Ta đi với các ngươi. Hùng Nhân Kiệt bình tĩnh lại, đưa hai tay, sau đó quay người lại nói với đàn em dưới trướng mình là Đao Tử Hoa, về nói cho tất cả quầy bán hàng, quầy nước giải khát, qua 12 giờ đêm nay chúng ta không bán cho cảnh sát nữa. Răng rắc. Chiếc còng tay lạnh lẽo đóng lại. 17 triệu rưỡi. Nhìn phi cơ giơ tấm biển số 14 lên, đấu giá viên kích động nói. Mức giá này đã cao hơn rất nhiều so với giá ước tính của buổi đấu giá công khai. Vật đấu giá không chỉ có một, không hề nghi ngờ, nàng sẽ kiếm được một khoản hoa hồng miễn phí. 18 triệu. Tập đoàn Poly và những phú hào khác đều rất lặng lẽ. Hiện tại, cái giá đưa ra không phải cao bình thường, hoàn toàn không hợp thói thường chút nào. Trước khi đại hội đấu giá diễn ra, tập đoàn Poly và rất nhiều nhân sĩ trong ngành đưa ra con số 8 triệu rưỡi. Bây giờ, con số đã tăng gần gấp đôi, điều này khiến mọi người có chút khó tin. Nhất thời, ánh mắt của khán giả đổ dồn vào phi cơ và nam nhân trẻ tuổi bởi vì dục vọng quá độ mà nước da có chút tái xanh. 19 triệu. Phi cơ vẫn không chút chậm trễ, tiếp tục dơ bảng. Ánh mắt nam nhân lơ đãng nhìn Rebecca. Rebecca nhỏ giọng thì thầm bên tai phi cơ, Lê Quách Vân Phàm là bạn thân của Tăng Trí Huy, con trai thứ hai của Quách Thế Vinh tập đoàn Quách Thị. Người không cần lo lắng tiền bạc, Rebecca mỉm cười giống như một con hồ ly, vì giá càng cao, danh tiếng của Hòa Ký càng lớn. Trong xã hội này, tiền là sức mạnh. Nữ nhân nhìn Quách Vân Phàm đang tiếp tục ra giá. Bản thân hắn kinh doanh quán rượu. Quách Thế Vinh không phải già đến hồ đồ. Không để cho con trai của mình thích làm thế nào thì làm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.